đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 247, An Chi Ngư Thế Giới. PS, tấu chương 7.000 chữ. Không phân chương liền một chương đi. Thanh Liên Thế Giới. Cách đó không xa có rậm rạp núi rừng. Nhưng bắt mắt nhất vẫn là kia một cái hồ nước. Hồ nước phía trên có một đóa đóa giống như là dù che mưa lá sen. Hoa sen mùi thơm không trung phiêu tán. Đón thiên lá sen vô tận bích. Mênh mông vô bờ trung tâm hồ nước có một đóa tỏa ra cửu thải nhan sắc hoa sen bao. Hoa sen bao chìm ở trong nước. Bởi vì linh lực duyên cớ. Mặt hồ bắt đầu sôi trào. Ùng ục ùng ục. Một đóa đóa bọt nước xuất hiện. Bọt nước cuồn cuộn. Thật giống như con suối nổi lên. Hoa sen bao bốn phía vây quanh từng đầu màu vàng cá nhỏ. Hoa sen bao trung tâm có một cái mỹ mạo nữ tử. Nàng xếp bằng ở bên trong. Nhạt xanh nhạt ngón tay. Màu đỏ tía quần áo bao vây lấy nàng da thịt tiết trắng. Màu đen tóc dài hướng về sau bay lên. Nàng ngay tại ngộ đạo. Nàng tiến vào cái này hoa sen thế giới về sau. Liền cưỡi nho nhỏ một cái thuyền tại hồ nước phía trên huy động. Lẳng lặng nằm tại trên thuyền nhỏ, không ngừng mà phác họa ra thuộc về mình bức tranh. Ở cái thế giới này, nàng có thể tùy tâm sở dục thi triển, có thể không ngừng huyễn hóa ra chơi vui lại thú vị đồ vật. Tỉ như một cái cây, tỉ như nhường cá tại thuyền phía trên khung ra một tòa cầu. Tỉ như chế tạo ra đủ loại sinh vật, màu vàng rồng, màu đỏ phượng hoàng các loại, đương nhiên đây đều là giả. Nàng nhàm chán chơi lấy, liền tiến vào ngộ đạo trạng thái. Nói đến rất ma huyễn, chính là một cái trong lúc vô tình thời cơ, lại có lẽ là thiên sinh cận đạo nguyên nhân. Nàng thuận lợi tiến vào ngộ đạo trạng thái. Hoa sen bao bên ngoài, ngàn cánh đài sen phi thường to lớn, chiếm cứ mấy trăm trượng, giống như là một cái cỡ lớn kiến trúc, vô cùng đột ngột, liên tục không ngừng linh khí bắt đầu hội tụ. An Chi Ngư ở bên trong, tại thức hải của mình bên trong, thấy được một đóa hoa sen tại trong hư không nở rộ. Ngang qua chân trời, đóa này màu xanh hoa sen khí thôn hoàn vũ, đem toàn bộ thế giới cũng nuốt mất. Thanh Liên mở phi thường sáng chói. Hiện tại nàng là tứ phẩm đỉnh phong cảnh giới, cự ly ngũ phẩm chỉ có cách xa một bước, nhưng nhìn đến màn này vẫn cảm thấy có chút rung động. Thật xinh đẹp một đóa Thanh Liên. Nàng tinh tế dò xét, ngay trong thức hải, nàng xếp bằng ở nhụy sen trung tâm, váy tím múa, cả người giống như là tiên nữ. Nàng muốn ngộ đạo, ngộ chính là Thanh Liên đạo. Bên ngoài, đồng dạng Thanh Liên thế giới khác một bên, có một cái đứng ở trên thuyền nữ tử đột nhiên nhíu mày. Chú ý tới linh lực ba động, đại lượng lực lượng tại hướng phía một phương hướng khác hội tụ. Giống như là có người đột phá giống như. Đến cùng là ai tại ngộ đạo? Đứng tại xuyên đầu thuyền nữ tử nhăn mày, cõng một thanh kiếm, dáng vóc đứng thẳng tắp, dung mạo cũng là vô cùng tốt. Ta coi là Thanh Liên thế giới chỉ có ta Mộ Ly một người. Không đúng, Mộ Ly đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đạo Châu tu luyện Thanh Liên đạo người không nhiều. Ấn tượng khắc sâu nhất chính là Thanh Liên thư viện Thanh Liên viện trưởng. Thanh Liên viện trưởng là siêu phẩm đài sen. Nhưng là gần nhất, có một người ánh vào nàng tầm mắt, đó chính là An Chi Ngư, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đỉnh cấp thiên phú, ngàn cánh đài sen, người này hiện tại là Lý Hư đồ đệ, nghe nói niên kỷ 16, 17 tuổi, đã đến tứ phẩm đỉnh phong, người này tốc độ tu luyện so đạo cung trộm đạo giả nhanh hơn. Bất quá, nếu như là Lý Hư đồ đệ, hết thảy cũng nói thông được. Chẳng lẽ là nàng tại độ kiếp? Mộ Ly lập tức liền nghĩ đến rất nhiều. Bằng chừng ấy tuổi liền độ kiếp. Một khi thành công, Đạo Châu nhanh nhất thành tựu ngũ phẩm ghi chép. Nhất định là nàng. Chủ quan, An Chi Ngư cũng là Thanh Liên đạo. Tự mình cũng là Thanh Liên đạo. Như vậy tự mình cùng nàng hẳn là tại cùng một cái Thanh Liên thế giới. Tranh đoạt cùng một khỏa Thanh Liên hóa đạo quả. Không biết rõ có phải hay không nàng. Nếu như là, nàng hẳn phải chết. Mộ Ly nhãn thần sáng lên, linh lực mãnh liệt mà ra, Dưới thuyền nhỏ mặt xuất hiện một đóa to lớn màu xanh hoa sen. Nâng cái này siêu thuyền. Tốc độ nhanh chóng. Hướng phía linh khí hội tụ địa phương bay đi. Một lát sau, đi vào linh lực trung tâm biên giới cách đó không xa. Gánh vác tay lẳng lặng nhìn qua. Nhìn thấy trong nước có một cái to lớn hoa sen bao. Một tòa to lớn ngàn cánh đài sen đang tỏa ra. Chỉ có thể là An Chi Ngư. Mộ Ly khóe miệng lộ ra nụ cười. Nhìn xem tòa này to lớn ngàn cánh đài sen. Bất chi bất giác có chút hâm mộ. Nếu không đem nàng nói trộm rồi. Mộ Ly đột nhiên không muốn giết nàng. Nhưng là vấn đề tới. Nàng thật vất vả tu luyện tới lục phẩm. Nguyên thần xuất khiếu tình trạng. Nếu là trộm nói cắt hắn nói. Coi như An Chi Ngư thành công độ kiếp. Như vậy nàng liền biến thành ngũ phẩm. Muốn lại tấn cấp lục phẩm. Sợ là cần mấy năm. Thế nhưng là ngàn cánh đài sen vạn năm khó gặp một lần. Nếu như mình có được. Tốc độ tu luyện khẳng định càng nhanh. Có lẽ đạo lộ có thể đi được càng xa. Suy đi nghĩ lại. Nàng xác định trộm nói thử một chút. Đạo cung coi trọng nhất thiên phú. Đây chính là trộm nói ra hiện nguyên nhân. Tu luyện ban đầu có thể dùng chăm chỉ để đền bù. Nhưng là đến đằng sau. Thiên phú và ngộ tính liền quyết định hết thảy. Nếu không, đạo cung tồn tại liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Nội tâm của nàng không ngừng mà dãy giụa, khẽ cắn môi làm một cái quyết định. Đánh cắp An Chi Ngư nói nàng xác định về sau. Ngồi tại thuyền nhỏ phía trên. Nâng mặt, lẳng lặng nhìn xem. Chờ đợi nàng ngộ đạo độ kiếp thành công. Nửa canh giờ không đến. Bầu trời đen nghịt, tầng mây cuồn cuộn. Nàng rốt cục muốn bắt đầu độ kiếp rồi. Mộ Ly rất chờ mong. Cười đến rất vui vẻ. Oanh, thiểm điện vạch phá thương khung. Hoa sen bao chậm rãi mở ra. Giống như là một đóa hoa tươi chậm rãi mở ra. Bên trong có một nữ tử. Thật xinh đẹp nữ tử. Mộ Ly nhìn thấy nữ tử này. Đôi mắt trừng lớn. Cái này nữ hài tử xinh đẹp đến như là tiên nữ. Nàng ít đọc sách. Không có cái gì từ ngữ để diễn tả nàng. Chỉ có thể nghĩ bốn chữ. Eo nhỏ. Chính là lớn. Nhìn rất thanh thuần. Bề ngoài cùng tiên nữ đồng dạng. Bất quá. Nàng nghe nói. Bề ngoài thanh thuần nữ hài tử đồng dạng nội tâm cũng rất cuồng nhiệt lớn mật. Cấm kỵ càng nhiều. Liền không biết rõ cái này nữ có phải hay không này chủng loại hình. An Chi Ngư chú ý tới mình cách đó không xa một nữ tử. Sửng sốt. Cái thế giới này không phải chỉ có một mình nàng sao? Người này là thế nào xuất hiện? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Sau đó chú ý tới nàng hoa sen. Minh bạch, nguyên lai nàng tu luyện cũng là thanh liên đạo. Lập tức cảnh giác lên. Theo hắn biết, cùng với nàng cùng một chỗ tiến đến tất cả mọi người bên trong. Tu thanh liên đạo chỉ có một mình nàng. Sự xuất hiện của nàng nhường An Chi Ngư có chút bất an. Chớ khẩn trương, ta gọi Mộ Ly, khả năng ngươi chưa nghe nói qua tên của ta. Nhưng không sao, yên tâm đi, nhóm chúng ta không phải địch nhân, là bằng hữu, ngươi an tâm độ kiếp đi. Nữ tử này chỉ bầu trời, ra hiệu lôi kiếp đã giáng lâm. An Chi Ngư không biết rõ lai lịch của người này, vừa rồi hơi cảm ứng một cái, không cách nào tìm được cảnh giới của nàng. Nói cách khác cảnh giới của nàng vượt qua chính mình. Vẫn là cẩn thận một chút. An Chi Ngư trong lòng nói thầm. Ầm ầm, lôi kiếp giáng lâm. Hiện tại chỉ có thể chuyên tâm độ kiếp. Thiên kiếp phích lịch. Không ngừng đánh vào trên người nàng. A, An Chi Ngư thân thể mềm mại run lên. Lôi đình đã vờn quanh tự mình bên ngoài thân. Cái trán toát ra mồ hôi. Hiển nhiên rất khẩn trương. Đây là nàng tứ phẩm một lần cuối cùng độ kiếp. Thành công. Chính là ngũ phẩm. Nếu là thất bại liền lạnh, bình thường độ kiếp, Lý Hư cũng ở bên người nhìn mình chằm chằm. Hiện tại hắn không tại, bên cạnh còn có cái người lai lịch không rõ, liền càng thêm khẩn trương. Nếu là sư tôn ở chỗ này tốt bao nhiêu? An Chi Ngư lẩm bẩm nói. Ai, đối với hắn ỷ lại vẫn là quá lớn. An Chi Ngư hai tay mở ra, toàn diện nghênh đón lôi điện tẩy lễ. Đây là một cái độc lập thế giới. Lý Hư chắc chắn sẽ không tiến đến. Chỉ có tu luyện thanh liên đạo người mới có thể tiến đến. Sư tôn khẳng định đừng đùa. xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng trương tới hai tay nắm đấm nắm chặt. Bầu trời phía trên lôi kiếp toàn diện bộc phát. Mây đen cuồn cuộn, hình thành một cái phương viên trăm dặm đại tuyền qua. Trong nước xoáy lóe ra vô biên lôi điện. Ầm ầm, màu tím thiểm điện giáng lâm. Lập tức xuất hiện cửu thải thiểm điện. Mấy chục đạo lôi điện phích lịch. Phốc, nàng phun ra một ngụm máu đến. Thân thể loạn chiến, theo lôi đình không ngừng phích lịch. Thân thể nàng bao quanh ức vạn lôi điện, liền như là đưa thân vào hỗn độn bên trong. Ầm ầm, thiên kiếp quá kinh khủng. An Chi Ngư sắc mặt càng ngày càng kém. Ta cũng không tin, nàng ngồi xếp bằng hư không, mặc cho thiên kiếp đánh trúng tự mình. Nàng vận chuyển tự mình thanh liên đạo ngăn cản, rèn luyện tự mình nhục thân. Mặc dù thân thể của nàng bị lôi đình vờn quanh, nhưng là sau nửa canh giờ, liền thích ứng cỗ lực lượng này. Dùng thiên kiếp đến rèn luyện tự mình nhục thân, cường hóa chính mình. Chưa tới một canh giờ thời điểm, thiên kiếp tán đi, nàng thần thái sáng láng, khôi phục lại, vung tay lên, mới váy áo mặc ở trên người nàng. Bấm niệm pháp quyết, không gian xuất hiện một đóa đóa hoa sen. Hiện tại, nàng là ngũ phẩm, chúc mừng ngươi thành công đột phá, trở thành Đạo Châu trong lịch sử trẻ tuổi nhất ngũ phẩm. Mộ Ly khống chế lấy thuyền nhỏ tới. Lúc đầu coi là An Chi Ngư sẽ độ kiếp thất bại, không cách nào tấn cấp ngũ phẩm. Nhưng là không nghĩ tới nàng liền cùng một cái tiểu cường, mắt thấy là phải bị đánh chết, lại cứng chắc bắt đầu. Không hổ là cách này mới thôi cái thứ nhất ngàn cánh đài sen. Ngày sau tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng. Càng thêm kiên định nàng trộm nói quyết tâm. An Chi Ngư cười cười, thi lễ một cái, nói, ta chỉ là vận khí tương đối tốt mà thôi. An Chi Ngư cô nương, ta thật lâu liền nghe đại danh của ngươi. Bây giờ gặp lại biết đến ngươi dũng mãnh phi thường. Ta Mộ Ly rất là khâm phục, phải chăng để ý đến ta cái này thuyền nhỏ ngồi một chút. Nàng làm ra mời thủ thế, An Chi Ngư nháy mắt. Chi Ngư cô nương chẳng lẽ là đang lo lắng cái gì? Yên tâm đi. Ta là lục phẩm cảnh giới. Nếu là ta nghĩ đối ngươi động thủ, đã sớm hạ thủ. Ta thật muốn với ngươi kết giao bằng hữu. Mộ Ly làm ra một cái dấu tay xin mời. An Chi Ngư nghĩ nghĩ, bay đến nữ tử thuyền nhỏ. Mộ Ly ngồi vào bong thuyền phía trên, vung tay lên, xuất hiện một cái vuông vức bàn nhỏ. Trên mặt bàn có một vỏ hoa điêu, hai cái ly rượu nhỏ. Nàng thuần thục đem rót rượu, nói, An Chi Ngư cô nương mời. Thật xin lỗi, ta chưa từng uống rượu. An Chi Ngư lắc lắc đầu nói, nàng chính là một chén ngược lại tửu lượng, vẫn là không muốn tùy tiện uống rượu. Nếu là uống say, sau khi tỉnh lại sợ là ít linh kiện. Nàng vẫn tương đối yêu quý thân thể của mình. Là ta đường đột, Mộ Ly không có kiên trì, cảm thấy đối diện cảnh giác vẫn là quá mạnh. Tranh thủ thời gian đổi thành trà. Hai cái chén trà, một cái bốc lên khói trắng bình trà nhỏ. Dâng trà, Mộ Ly vừa định làm ra thỉnh thời điểm, thấy được An Chi Ngư lấy ra tự mình một chút ống nước. Trên tay xuất hiện hai cái màu trắng cái chén. Đem kia hai cái chén trà đặt ở một bên khác, tự mình đem nước đổ vào. Nói, đây là ta thu tập được hoa sen hạt xương, ngọt ngon miệng, chính ta cũng không bỏ uống được. Bây giờ thấy ngươi, giống như là thấy được ta đã từng tốt bằng hữu. An Chi Ngư đem cái này chén nước đưa cho nàng. Mộ Ly tiếp nhận nàng chén nước, gặp An Chi Ngư một uống mà xuống. Nàng ngửi ngửi, nhàn nhạt mùi thơm ngát truyền đến, mang theo hoa sen hương vị. Đồng thời cổ tay chuyển một cái, giữa ngón tay xuất hiện một cái ngân châm, lặng lẽ thò vào trong chén nhỏ. Không có độc, như vậy cũng tốt. Thế nào, hương vị không được sao? An Chi Ngư nhìn qua nàng, cũng không nhìn thấy nàng động tác nhỏ. Hương vị rất thơm a. Nữ tử uống một hơi cạn sạch, tinh tế phẩm vị, nói, xác định rất tốt, ngọt ngon miệng. Kia lại đến một chén. An Chi Ngư lại rót một chén. Mộ Ly thăm dò một cái, không có độc, uống một hơi cạn sạch. Đợi nàng uống xong, An Chi Ngư lại rót một chén. Mộ Ly cũng uống xong. Lần này An Chi Ngư an tâm. Lần này nhóm chúng ta chính là tốt bằng hữu. An Chi Ngư cười nói, về sau ta gọi ngươi Chi Ngư muội muội đi. Đến, muội muội, nếm thử trà của ta nước. Cái này thế nhưng là ta chuyên môn vì ngươi pha trà. Hương vị kia là thật tốt. Mộ Ly đem trà này đưa tới trước mặt nàng. An Chi Ngư không tiện cự tuyệt. Nếu như là rượu, còn có thể cự tuyệt. Nhưng đây là nước trà. Nhất thời tìm không thấy lý do thích hợp. Đành phải tiếp nhận, vừa định uống vào. Đột nhiên nghe được phù một tiếng. Đầu thuyền trên nhảy lên một con cá. Mộ Ly quay đầu trông đi qua. An Chi Ngư đem trong tay nước trà hướng sau lưng khẽ đảo. Mộ Ly xoay đầu lại. Nhìn thấy An Chi Ngư đem trà uống một hơi cạn sạch. An Chi Ngư đem nước trà buông xuống. Nhìn về phía đầu thuyền. Nói, thật xinh đẹp một cái nhỏ cá chép. Có thể thêm đồ ăn. Ta sẽ đổ nướng. Ta làm ngươi ăn đi. An Chi Ngư vừa mới đứng lên. Cố ý giả bộ bước chân lay động hai lần. Muốn thử xem nữ tử này trong nước trà có phải hay không nạp nguyên liệu rồi. Ngươi trong nước trà có cái gì? Làm sao cảm giác đầu óc choáng váng? An Chi Ngư không có điểm tên bên trong là không thả độc dược. Chỉ là nghĩ thăm dò. Tốt ra hòa, hơi tìm tòi liền kiểm tra xong tới. Đương nhiên là thả thuốc A. Loại thuốc này liền xem như tiên uống xong cũng phải mặc người chém giết. Mộ Ly cười tủm tỉm nói. Ngươi là trộm đạo già. An Chi Ngư lập tức liền nghĩ đến cái gì? Chính là, ta nhìn chúng ngươi ngàn cánh đài sen. Ngươi lấy ra đi. Mộ Ly cười tủm tỉm nói. Nàng duỗi xuất thủ đi bắt An Chi Ngư. Đột nhiên phát hiện linh lực của mình không cách nào vận chuyển lại. Cái gì? Ngươi cho ta hạ dược rồi. Mộ Ly phát hiện linh lực của mình không cách nào thi triển. Linh lực không cách nào điều động. Tự nhiên. Ý muốn hại người không thể có. Tâm phòng bị người không thể không. An Chi Ngư đây coi như là biết rõ thế giới hiện thực hiểm ác. May mắn tự mình lưu thêm một cái tâm nhãn. Nếu không thật mặc cho người xâm lược. Thế nhưng là ngươi làm sao cho ta hạ dược? Ta tại sao không có thăm dò ra? Mộ Ly hỏi. Ngươi uống ta ba chén nước. Tự nhiên là trúng chiêu. Đây là hỗn hợp thuốc. Chỉ có ba chén uống hết đi mới có thể có hiệu lực. Lúc đầu ta chỉ là nghĩ hạ dược phòng ngươi một phòng. Thuốc của ta không có độc. Chỉ là tạm thời phong bế linh lực của ngươi. Để ngươi thời gian ngắn bên trong không cách nào thi triển tu vi. Chỉ là không nghĩ tới ngươi lại là trộm đạo già. Nếu là dạng này, không thể để ngươi sống nữa. An Chi Ngư dự định giết cái này gọi là Mộ Ly người. Tốt tỉ muội, ta đưa ngươi lên đường. Không muốn cảm tạ ta. An Chi Ngư cười cười. Tay bắt đầu ngưng tụ ra hoa sen thương. Muốn đem nàng nhất thương đâm chết. Đột nhiên, vừa mới thi triển ra hoa sen thương vậy mà biến mất. Chính nàng linh lực cũng mất. Vậy mà không cách nào lại điều động. Tự mình linh hải cùng kinh mạch cũng bị phong lại. Đây là có chuyện gì? Ta cũng không có uống ngươi trà. Ngươi cái gì thời điểm ở dưới thuốc? An Chi Ngư sửng sốt. Không nghĩ tới tự mình ngàn phòng vạn phòng vẫn là xảy ra chuyện. Chính ngươi không có chú ý xem sao. Coi như ngươi không có uống trà. Nhưng là bình trà nhỏ khói xuất hiện a. Thuốc lá này cũng là có độc. Ta chỉ là không nghĩ tới ta thế mà bên trong ngươi chiêu. Mộ Ly không nghĩ tới cái này nữ nhân. Nhìn ngực lớn không não. Không nghĩ tới lại có đầu óc. Hai người hiện tại cũng không cách nào điều động linh lực. Nhìn qua đối phương, cũng cảm thấy chán ghét. Nàng nhóm liền bắt đầu đánh lên. Hiện tại nàng nhóm không cách nào điều động linh lực. Chỉ có lực lượng của thân thể. An Chi Ngư thân thể cường độ một mực bị Lý Hư máu điều hòa. Nhục thân cường độ càng ngày càng mạnh. Lập tức liền chiếm cứ thượng phong. Nhìn ta không giết chết ngươi. An Chi Ngư tay đấm chân đá. Dừng lại dồn sức đánh. Nắm lấy tóc của nàng. Đưa nàng đầu hung hăng đụng vào trên thuyền nhỏ. Thuyền cự ly lay động. Phanh phanh phanh. Mộ Ly đầu không ngừng mà đụng chạm lấy bong thuyền. Rất nhanh tài hoa xuất chúng. Mộ Ly cắn răng. Nhảy dựng lên. Nghị ấn xuống An Chi Ngư. Nhưng là không biết rõ vì sao. An Chi Ngư lực khí rất lớn. Lập tức đưa nàng đặt ở bong tàu phía trên. Nắm đấm không ngừng mà đánh ra. Nện đầu của nàng. Mộ Ly không ngừng mà giãy giụa, Trong lúc bối rối bắt lấy An Chi Ngư tay. An Chi Ngư không cách nào tránh thoát. Hai chân kẹp lấy nàng. Đối phương không cách nào động đậy. Chính thế nhưng là cũng không cách nào thi triển. Đột nhiên, An Chi Ngư nghĩ tới điều gì? Thân thể đè xuống. Đem tự mình rộng lớn ý chí đem thả đến trên mặt của nàng. Dự định cứ như vậy buồn chết nàng. Buồn chết nàng. Rất nhanh. Tự mình đè ép nữ tử này liền không có động tĩnh. An Chi Ngư nới lỏng một hơi. Cho là nàng chết rồi. Thế nhưng là vừa mới buông ra. Mộ Ly đột nhiên liền nhảy dựng lên. Xoay người đem An Chi Ngư ấn xuống. Hai chân của nàng kẹp lấy An Chi Ngư hai chân. Hai cánh tay cùng nàng hai tay. Mười ngón giao nhau. Gắt gao nhấn lấy nàng. Vậy mà giống buồn chết ta. Ngươi rất kiêu ngạo a. Mộ Ly cắn răng, định dùng đầu đâm chết An Chi Ngư. Đầu của nàng hung hăng đụng đi. Đụng, Mộ Ly đột nhiên choáng váng. An Chi Ngư đầu rất cứng. Hung hăng va chạm một cái. Nàng cảm giác linh hồn của mình cũng bị đánh ra. Đây là luyện thiết đầu công sao? An Chi Ngư thừa dịp nàng choáng váng trong nháy mắt. Phát lực, xoay người, tới xoay đánh nhau. Hai nữ tử trên thuyền xoay đánh. Rất nguyên thủy đánh nhau phương thức, không ngừng mà đánh, không có bất kỳ kỹ xảo. Hai người cân sức ngang tài, ở chỗ này lăn tới lăn đi. Phù phù, hai người bắt đầu ở lăn đến trong nước, bọt nước đem thuyền nhỏ ướt nhẹp. Trong nước, hai người vẫn tại chém giết, vận dụng hết thảy thủ đoạn chém giết. Hai người kìm nén bực bội, dưới đáy nước chém giết, nàng nhóm không cách nào vận dụng linh lực. Cũng liền không cách nào thi triển thủy độn. Động tác cùng tốc độ đều không phải là rất linh hoạt. An Chi Ngư đá nàng một cước. Tranh thủ thời gian chui ra mặt nước hô hấp một ngụm không khí mới mẻ. Leo đến thuyền phía trên. Toàn thân ướt đẫm. Thế nhưng là bất chấp nhiều như vậy. Đi lấy thuyền mái chèo. Muốn đem Mộ Ly cho sinh sinh nhấn ở trong nước chết đuối. Thế nhưng là nàng không thấy. Chu vi không còn có nàng cái bóng. Chẳng lẽ nàng chết rồi? An Chi Ngư đợi một lát, cũng không có phát hiện nàng toát ra mặt nước. Chẳng lẽ mình vừa rồi một cước kia, cho nàng một kích chí mạng? Theo lý thuyết một cái lục phẩm, không có khả năng dễ dàng như vậy sẽ chết mất. Đợi thêm nữa một lát, thế nhưng là không có chờ đến nàng. Bịch, nàng lần nữa nhảy vào trong nước, thấy được nàng phải chăng chết mất. Trong nước, không có nàng cái bóng. An Chi Ngư ánh mắt nhìn phía trước xem, thấy được nàng tại hồ sen bên trong nước tiến lên. Hướng bên bờ đi ở, gặp An Chi Ngư nhảy vào trong nước, Mộ Ly cũng sửng sốt một cái, lập tức không che giấu nữa. Chui ra mặt nước, nhanh chóng hướng phía bên bờ bơi đi. Quả nhiên không chết, An Chi Ngư liền cũng đi theo đi qua. Nàng thường xuyên cùng Đát Kỷ, còn có Ban Nhược Trúc tắm rửa. Cho nên kỹ năng bơi vẫn được. Nàng tựa như là một con cá. Tốc độ nhanh chóng. Có thể nhìn thấy mặt nước nhanh chóng chập trùng. Mộ Ly là sớm xuất phát. An Chi Ngư lạc hậu một đoạn cự ly. Nhưng là nàng nhóm lại là đồng thời đi vào bên bờ. Hai người lại bắt đầu xoay đánh nhau. Theo bên bờ đánh tới trên đồng cỏ. Đánh tới núi rừng bên trong. Ngươi chính là người điên. Mộ Ly luống cuống. Lúc này tựa như là đụng phải chó dại. Lần đầu đụng phải đuổi đến điên cuồng như vậy nữ tử. Nàng gần như không còn chiến ý. Ngừng, ta không muốn cùng ngươi đánh. Không phải do ngươi. Hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. An Chi Ngư đuổi tới. Bởi vì nàng nhóm cho đối phương ở dưới đều không phải là độc dược. Chỉ là tạm thời phong bế kinh mạch cùng linh lực. An Chi Ngư là ngũ phẩm. Đối phương là lục phẩm. Một khi khôi phục lại, An Chi Ngư biết đây chính là tử kỳ của nàng. Bởi vậy, đến tại Mộ Ly khôi phục trước giết chết nàng. Bỏ mặc bỏ ra cái giá gì? Nữ tử này hẳn phải chết. A, An Chi Ngư xông đi lên. Mộ Ly hướng về phía trước chạy. Chờ ta khôi phục lại. Ta nhất định đưa ngươi băm cho chó ăn. Mộ Ly giận không kềm được. Yên tâm, ngươi không có cái này cơ hội. An Chi Ngư nói. Nàng nhảy dựng lên, lần nữa đem Mộ Ly ngã nhào xuống đất mặt, nắm đấm không ngừng mà ném ra đi. Đánh lấy, chính nàng cũng không có lực khí. đối phương thoi thóp, nhưng là không chết, chỉ là toàn thân đều là máu ứ đọng, một què đi đường. An Chi Ngư đứng lên, lại đuổi theo, như thế lặp đi lặp lại. An Chi Ngư sắc mặt tái nhợt, càng ngày càng mệt mỏi, ẩn ẩn có dũng khí gánh không được cảm giác. Mộ Ly quần áo bị xé nát thành vải hình. Ngươi cái này chó dại. Mộ Ly hô to, thân thể của nàng còn bị An Chi Ngư cắn. Đối phương muốn dùng miệng cắn chết hắn. Thật sự là sợ ngươi. Có thể hay không đừng đuổi ta. Yên tâm, ta khôi phục lại, tuyệt đối không giết ngươi. An Chi Ngư nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi. Nhất định phải chỉ có một người ngã xuống khả năng bỏ qua. Hai nữ cứ như vậy ngươi đuổi theo ta trốn. Khó khăn chiến đấu. Đánh lấy. Trong núi xuất hiện một con hổ. Hai người đành phải liên thủ. Đem lão hổ đánh chết. Dậu đổ bìm leo về sau. Hai người lại bắt đầu lẫn nhau đánh. Như thế lặp đi lặp lại. Thời gian bất chi bất giác đi qua. Hai người gần như đồng thời khôi phục lại. Sau đó chạy trốn biến thành An Chi Ngư. Ta nhất định phải giết chết ngươi. Mộ Ly thủ ấn bấm niệm pháp quyết, đứng ở bầu trời, nhìn qua phía trước chạy trốn An Chi Ngư. Ta nhất định phải đem ngươi tra tấn đến chết. Loại này sỉ nhục, nàng chịu không được, nhịn không được. Có thể nói cùng An Chi Ngư chiến đấu một đoạn này thời gian. Nàng cảm thấy mình tu đạo con đường hổ thẹn. Nàng nhất định phải đem An Chi Ngư ra cho lột đi. Đưa nàng tứ chi chém đứt, sau đó lại kế thừa nàng ngàn cánh đài sen. An Chi Ngư ngự kiếm liền chạy. Hiện tại đại thế đã mất. Nàng không thể nào là Mộ Ly đối thủ. Bây giờ có thể làm chỉ có chạy trốn. Nàng thủ ấn vừa bấm. Đem bẩn thỉu tự mình. Còn có quần áo một lần nữa đổi một bộ. Bắt đầu đại đào vong. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là. Vừa mới đi ra ngoài. Phía trước liền có một đạo thướt tha dáng người đứng ở phía trước. Đối diện là lục phẩm. Nàng là ngũ phẩm. Đánh không lại, tranh thủ thời gian trượt, quay người, hướng sẽ chạy, oanh, sau lưng lực lượng truyền tới, là Mộ Ly đánh ra tới, An Chi Ngư không kịp ngăn cản, liền bị lực lượng gợn sóng lật tung, nện rơi xuống mặt đất, cái này nữ thật mạnh, An Chi Ngư chỉ cho rằng không phải là đối thủ của nàng, cho nên không chút do dự hướng mặt trước chạy, mặt trời chiếu sơn hà, hoa sen giới. Mộ Ly tại bầu trời lẩm bẩm nói. Sau đó một đóa cự ly hoa sen từ trên trời giáng xuống. Giống như là một cái thế giới tại giáng lâm. Phun ra nuốt vào lấy hết thảy. Xong. An Chi Ngư cảm thấy mình phải xong đời. Mộ Ly thi triển hẳn là lục phẩm đạo pháp. Nàng vừa mới đột phá ngũ phẩm. Đánh như thế nào? Dùng mệnh đánh sao? Hoàn toàn không phải tay. Đi. Mộ Ly đạo pháp theo trên bầu trời giáng lâm, mục tiêu An Chi Ngư. Ầm ầm, đột nhiên, An Chi Ngư chỗ sau lưng địa phương đã nứt ra, tựa như là bị Mộ Ly lực lượng cho đánh nứt, vỡ vụn khe hở bên trong, xuất hiện một cái thông đạo. An Chi Ngư không chút do dự bước lên cái thông đạo này. Cái này hoa sen thế giới đã nứt ra. Mộ Ly sửng sốt, chính nàng cũng nghĩ không minh bạch. Vì sao cái thế giới này vỡ vụn? Kỳ thật, nàng cùng An Chi Ngư cũng không minh bạch, là Mộ Ly trong lúc vô tình đánh tới hóa đạo quả giao điểm. Sau đó thông hướng một cái thế giới khác hóa đạo quả liền mở ra. Chính là đơn giản như vậy, nhưng là nàng nhóm cũng không biết rõ. Mộ Ly cấp tốc theo sau, hai người rất nhanh liền biến mất tại thông đạo ở trong. Lúc này, Lý Hư giáng lâm đến hoa sen thế giới. Vừa mới hạ xuống, trên bầu trời liền có một cái đồ vật rơi vào trước mắt. Kia là thanh liên hóa đạo quả. Cái này hóa đạo quả không ai muốn sao? Lý Hư hỏi, hắn lớn tiếng hô, thế nhưng là cũng không có hồi âm. Theo lý thuyết, người bên trong này hẳn là hoàn thành một loại nào đó khảo nghiệm. Hóa đạo quả tự động chóc ra, nhưng là cái đồ chơi này tại sao không ai muốn? Lý Hư cảm thấy có chút kỳ quái. Không ai muốn ta cầm a. Lý Hư nói. Lý Hư đưa tay đem hóa đạo quả thu lại. Thần thức liền bắt đầu quét ngang. Định tìm một tìm An Chi Ngư. Thế nhưng là không có tìm được. Bất quá ngược lại là phát hiện An Chi Ngư giấu chân. Ngoại trừ An Chi Ngư. còn có người khác giấu chân. Căn cứ lưu lại quần áo, có thể phỏng đoán một cái. Đây cũng là nữ nhân. Chẳng lẽ nàng đụng phải trộm đạo già? Lý Hư lông mày siết chặt, tranh thủ thời gian tìm hóa đạo quả giao điểm. Không nghĩ tới vậy mà xuất hiện một cái thông đạo. Trước mắt cái thông đạo này đang không ngừng thu nhỏ. Toàn bộ thế giới thanh liên thế giới xuất hiện khe hở. Ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lý Hư hóa thành một đạo quang sông đi vào. Ầm ầm, thông đạo vỡ nát. Toàn bộ thanh liên thế giới sụp đổ. Lý Hư theo trong thông đạo ra. Liền phát hiện hoàn cảnh nơi này rất đẹp. Bầu trời hiện ra một mảnh màu lam. Phía dưới là một cái đại giang. Phía sau mình là một cái thác nước lớn. Vừa rồi chính mình là theo thác nước bên trong lao ra. Đại giang phía đông, có cao ngất tùng lâm. Một gốc cao lớn cây cối phía dưới. Một cái xa lạ nữ tử bóp lấy An Chi Ngư cổ. Đưa nàng nhấn tại trên cành cây. Cười tủm tỉm nói. Lần này ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Ta muốn chém đứt tay chân của ngươi. Nói đi, ngươi nhớ ta nhường trước chặt đứt tay của ngươi. Vẫn là chân. Mộ Ly sắc mặt băng lãnh. Hiện tại An Chi Ngư rốt cục chạy không được động đi. Mặc dù không biết rõ nơi này là nơi nào. Nhưng là hiện tại, An Chi Ngư chính là cái thớt gỗ nhậm chức từ nàng làm thịt thịt cá. Tự mình muốn cắt thế nào thì cắt thế đó. An Chi Ngư nhắm mắt lại. Không dám nhìn, nàng cảm giác tự mình muốn lạnh. Nàng đã không có lại chạy lực khí. Trước khi chết, đột nhiên nghĩ đến Lý Hư. Không biết rõ chuyện gì xảy ra. Tuôn ra các loại cảm xúc. Rất muốn nói với hắn một câu ta thích ngươi. Đáng tiếc không có cơ hội. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.